Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 5 tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quý. Chương 13. Người năm ba đấng kẻ năm ba loài. Xã hội là sự gộp lại, liếng vẫn có công ăn việc làm, nhiều khi còn màu mỡ nữa là khác. Sự màu mỡ này thường bắt nguồn từ cung cách làm báo của ông ký giả dởm La Văn Liếm. Nghe chuyện bà Tống Thệp có những lương vương về dư luận không hay ở trong làng đối với chồng mình, Liếng đã lân la tìm đến tận nhà bà. Bắt đầu là tiếng gõ cửa xe xẻ, ý tứ. Sếp phu nhân có nhà không ạ? Ai nhỉ? Em đây, Liếng đây, Liếng đây ạ. Đợi nhá, để buộc chó đã. Có tiếng gừ gừ của chó, tiếng dỗ và tiếng mắng yêu của chủ, sau đó là tiếng mở khóa cửa. Nhà báo à, khỏe không? Thưa chị, em vẫn bình thường ạ. Lâu quá chưa được tiếp kiến chị. Chị vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn. Liếng suýt xoa. Sếp phu nhân vẫn như xưa, lúc nào cũng như xưa. Chị quả là người hiếm của làng phẩm mình đấy ạ. Hình như đối với chị không có tuổi già. Anh trai nhà ta cũng vậy. Tóc anh nhà lúc nào cũng đen mượt như 19 đôi mươi. Bà Tống Tiệp cười khẩy. Cải mà đấy. Hiếng nói lại. Ai đảo ngói chứ ạ? Gì mà chả thế? Bà Tống Thẹp chẹp miệng nhìn Liếng. Liếng cũng chẹp miệng theo. Trả bù cho em. Bù cái gì? Đôi mái tóc của anh chị ấy, thằng em mới tí tuổi đầu, tóc đã muối tiêu. Mới tí tuổi đầu mà ra đường, có chỗ người ta gọi bằng cụ đấy. Thế kia hả? Tài chạy nhiều nên chóng già là phải. Chị nói chị có hay trở lên. Em thì mỗi ngày mỗi khọ. Anh chị thì vẫn như xưa, luôn luôn như xưa. Xưa, xưa cái phải gió. Đứng mãi ở đây à? Vào đi, cho chị có đóng cửa. Liếng vẫn chưa dứt mạch nịnh. Dạ, dạ, cho em nói một câu trước khi vào nhà đã. Chị xem bông hoa vừa nở ngoài vườn kia kìa. Sếp bà chả khác bông hoa kia là mấy. Chị lúc nào cũng thế này là anh em vất vả lắm đấy. Phải gió cái nhà chú này. À, chị dạy gì ạ? Linh tinh, nói năng gì mà cứ như tôi đã quỳ cửa Phật. Chay trường lâu rồi. Mô Phật, xin người tha tội. Bà Tống Thệp vẫy Liếng vào nhà. Liếng theo sau bà chủ. Bà chủ vừa đi vừa hắt tiếng lại phía sau. Có chuyện gì thì nói đi. Bà Tống Thệp chỉ chỗ mời Liếng ngồi. Liếng biết bà chị có vẻ không ưng lòng trước câu nịnh vừa nãy, vội chuyển chủ đề ngay. Em thấy khó chịu và bất công quá chị ạ. Thật hết sức bất công. Con người bây giờ sao mà nhanh thắm lại chóng bạc đến thế? Chuyện về nhà tôi chứ gì. Dạ dạ, chú nói tiếp đi. Ừ, tiếp gì ạ? Bà Tống Thiệp chớp chớp mắt cười mỉm. Cái chuyện chú định mang đến đây nói. Liếng giật mình vì câu hỏi trúng tim đen của mình của bà chủ. Anh ta lúng túng nâng chén nước lên uống vội hai hớp nước. Thoáng cái cả một chén nước đầy cạn tới sát tận đáy. Chén nước do bà Tống Thiệp mời khách đã rót quá tay. Liếng hì hì chữ thẹn. À, em biết. Không có gì ạ. Qua được mắt sếp phu nhân. Em hiểu, có nói đi nữa chỉ làm chị thêm bực mình, nhưng không thể không nói. Chắc chị cũng đã nghe, chắc chị cũng đã biết những chuyện chúng to nhỏ xuyên tạc về anh. Theo em biết không chỉ ở làng phẩm này thôi đâu, mà còn cả ngoài thiên hạ nữa kia. Cái đó chú không nói tôi cũng đã rõ. Còn chuyện này chắc chị chưa hay. Nghe nói bọn bồi bút đã viết bài đánh anh và còn anh đánh tiếp nữa. Gã thầy cò úp mở. Thật sao? Bà Tống Thệp vẻ ngạc nhiên nhìn Liếng. Em nói dối chị, em không bằng cái con kia. Gã thầy cò chỉ ra phía con béc dê đang gếch mõm hóng chuyện của khách với chủ mà thề về nhân cách của mình. Bà Tống Thệp lặng người. Chú nói chị mới biết. Mới đầu thì tưởng lèo tèo mấy câu vào câu ra ở cái làng phẩm này. Nào ngờ... La Văn Liếm lắc đầu, gã thầy cò xoắn hết cả miệng lại. Lát sau mới lên tiếng tiếp bằng nét mặt già đò nghiêm túc. Nhìn Liếng thao tác những bánh lưới kiếm ăn của mình mà có cảm giác như anh ta đang hành nghề bán thuốc ê ở những phiên chợ làng vào lúc xế chiều. Hãy nghe Liếng hót. Anh mình là một người tài, tài lắm chị ạ. Tài mình tương đố mà. Càng tài càng lắm kẻ thù. Em là em phục anh mình lắm. Chẳng những tài mà anh mình còn nhân đức nữa cơ. Thằng em đây này, vợ bìu con díu thỉnh thoảng vẫn được anh trợ cấp cho đây. Bà chị có thấy ai rút tiền ra cho người khác mà chẳng thèm đếm không? Ơi, đại đời đến thế là cùng. Em chỉ kém anh nhà một vài tuổi thôi, nhưng tài trí so lên thì chỉ là loại con cháu của anh nhà. Người như thế mà chúng còn bôi nhọ được, lạ lùng cho cái thời buổi dân chủ quá đáng này. Chết chết, thế thì chú còn hơn cả tuổi tôi đấy. Tôi kém nhà tôi đến gần nửa giáp. Thôi đừng có xưng em nữa mà người ngoài nghe được, họ cười chết. Thầy có liếng gãi ngực. Trên ra trên, dưới ra dưới. Anh đã là anh, thì chị phải là chị. Đấy là lễ nghĩa muôn đời của dân tộc mình. Cũng vì lẽ kính trọng ấy mà hôm nay em muốn xin chị một chút thời gian để được phỏng vấn vợ của một tài năng đang bị oan khuất, đang bị bọn xấu miệng, bôi nhọ, xuyên tạc. Anh nói gì tôi vẫn chưa hiểu. Xin chị cứ gọi em là em hay là chú cũng được. Trên phải ra trên, dưới là phải ra dưới thưa chị. Em là em muốn biết chân dung về chị. Nói thật, chị đã lớn, anh nhà còn lớn hơn. Em muốn qua hình tượng của chị để tôn lên hình tượng của anh. Vì quý anh mà có lúc em cũng mang tiếng đấy. Bọn xấu nó bảo là em đi đâu cứ mở miệng ra là nịnh bợ anh chị. Chị thấy chúng nó thấy có đều không? Bà Tống thèm lè lưỡi. Trời ơi, bao nhiêu chuyện to như cái đỉnh ấy mà bây giờ tôi mới hay. Tội cho chú quá. Vì yêu quý anh nhà tôi mà chú mắc oan. Thôi, giờ chị xin anh đáp nghĩa với chú. Chú cần gì, chị cũng xin phục vụ. Người tốt bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi như thế đấy Liếng ạ. Chú cứ yêu cầu đi, chị chiều. Liếng đăm đăm nét mặt về xúc động. Dạ, cảm ơn chị. Em cũng không dám phiền đến chị nhiều ạ. Chỉ cần chị kể cho em nghe, trả lời những câu em hỏi. Chị cứ nói chuyện tự nhiên như ngoài chợ ngoài đường ấy. Em có cái máy ghi âm xịn đây. Chị nói gì, máy ghi câu ấy. Sau đó em xin từ máy ra những lời vàng ngọc của chị để dựng chân dung của chị. Em nghĩ đây sẽ là một bài cực hay, một cái tát mạnh và những kẻ muốn hạ uy tín của anh. Nào, em bật máy nhá. Chị nói đi ạ. Nhưng mà nói gì mới được chứ nhỉ? Tôi chết em xin lỗi à. Thưa chị, xin chị. Liếng lấy lại giọng, rồi hứ mấy tiếng làm điệu. Xin chị cho biết... Cuối buổi phỏng vấn, gã thầy cò Liếng đã hề hà ra về, từ chối cả việc bà chủ cho tiền ăn đường. Làm ăn Liếng còn rụt rè, đưa ra biếu bà chủ một lạng cao khỉ và nói bằng một giọng rất chân tình. Thưa chị, khỉ thứ thiệt ạ, đây đúng là khỉ rừng. Em đã chứng kiến nó bị róc da róc thịt rồi cho vào nấu như thế nào. Nhà em chỉ có hai lạng, một biếu chị và một là cho mẹ em. Cái thứ này là bổ âm lắm chị ạ, kính xếp phu nhân. Chị xin, chị cảm ơn em quá. Em chào chị. Vậy nhá, hôm nào xong bài phải đến đây đọc cho chị nghe đấy, để chị gọi điện báo cáo lên anh. Anh mà biết được chuyện này, chắc là anh vui lắm. Ông ấy vốn thương người quý người mà. À, phải như thế chứ ạ. Em xin phép. Liếng rụt rè bước ra, mắt lấm lét nhìn con vật giữ nhà. Cứ đi đi, con bé nó quen rồi, không sợ đâu. Lúc nào gọi điện cho anh, chị phun trước cho em một tiếng nhá. Được rồi, yên tâm đi. Bài báo gã cò viết thật là hay. Cái đầu đề thế nào nhỉ? Nghĩ lại nghĩ, đúng là óc đàn bà. Bà Tống Thiệp lầm nhầm trong miệng. Mãi sau bà Tống Thiệp mới nhớ ra cái đầu đề do tay xưng là nhà báo thầy cò Liếng đặt là Hai tay gây dựng, chồng vợ tương hòa. Mở đầu bài viết anh ta còn chua thơ nữa chứ. Cả lúc kết bài cũng như vậy. Đầu lẫn đuôi anh ta đều dẫn câu thơ này. Họ là đũa có đôi, chung riêng vẹn tròn tâm đức. Văn thì họ là đôi lứa trai tài gái sắc, đất nước có giặc tràng xung phong cầm súng lên đường, đất nước cần người ở lại hậu phương dựng xây, nàng lại bình tâm cấy cày trên những cánh đồng 5-10 tấn, vợ đảm đang thương chồng yêu con, trước sau thủy chung như một. Đọc đến đoạn này bà Tống Thiệp giật mình, một liên hệ bản năng, mồ hôi tự nhiên tóa ra. Bà như đang trong cơn mát mẻ gặp cơn nóng đột ngột, cái người biết chuyện của bà cũng may là đã chết rồi, nhưng đoạn văn bịa ra ấy không thể không gợi nhớ. Chữ nghĩa thì ngọt ngào, mà sao nó như cái kim khâu mũi to chọc vào da thịt người đọc. Cơn sợ đã lắng lâu rồi, giờ lại dội lên trong lòng kẻ yếu bóng vía. Bà Tống Thiệp cảm thấy như người biết chuyện của mình vẫn như đang còn. Hồi ấy, ông là chủ nhiệm cửa hàng mua bán, Người thương binh hồi kháng chiến 9 năm không ra trận đánh giặc tiếp được, nên thương quý cô bán hàng có chồng đi bộ đội xa như em gái mình. Nhưng ngoái oăm thay, chính ông đã bắt được cô ngủ với tay thuế vụ trong kho hàng. Lúc ấy hai đứa đang lục đục sau cái đống chăn chiên mới nhập về bán phân phối cho xã viên. Biết chuyện, ông chỉ lặng lặng lùi ra ngoài rồi quay mặt đi, nói vọng vào xe xẻ. Ai là ở trong đấy biết điều thì ra đi. Tất cả nín thít, ông chủ nhiệm lại nói tiếp. Tự giác ra đi thì tôi tha, ngoan cố là tôi đưa lên xã đấy. Cuối cùng thì tay thuế vụ nọ cũng phải ra. Anh ta cầm cái xà cộ chuyên đựng hóa đơn thu thuế, che mặt bước bội qua mặt ông chủ nhiệm rồi chạy vụt đi như có ma đuổi. Sau lúc ấy cô bán hàng mới ra, quỳ trước ông, tức tuổi khóc. Bác tha cho em. Nó dụ dỗ em, nó cưỡng bức em. Ông chủ nhiệm khẽ lắc đầu. Cô xem lại quần áo cho gọn gàng đi. Làng mình đâu phải không có ai hoàn cảnh như cô. Người ta chịu được, mình cũng phải cố mà chịu. Chả ai muốn xa vợ xa con ra trận đâu. Đất nước ta hoàn cảnh nói vậy. Tôi cũng từng xa nhà đi đánh giặc, tôi biết. Từ nay nên chấm dứt chuyện này. Anh thương cô, có thông cảm với cô, anh mới nói như vậy. Chuyện cũng nên chỉ anh em mình biết thôi. Ông chủ nhiệm hợp tác xã mua bán thật nhân từ. Ông nói tới nào cho đến lúc ông chết vẫn giữ nguyên như thế. Cũng từ lòng tốt của một người mà cô bán hàng hợp tác vợ anh Tống Thiệp thành hình ảnh đẹp về người phụ nữ có chồng trong chiến tranh qua bài viết của tay thầy cò nọ. Đọc những dòng này của La Văn Liếng, bà Tống Thiệp vừa mừng vừa sợ. Với cuộc đời có thể trơ mặt ra, nhưng thâm tâm thì chẳng thể. Ai chả có một cõi lòng riêng để mà bình tĩnh nghĩ hay giật mình lo. Thử coi bài viết, gì mà ghê gớm đến thế này, người giỏi quyền cước cũng không múa may được hơn. Chỉ là một tấm gương sáng không rút lu mờ, một hình tượng thủy chung nhất mực nuôi con chờ chồng tới ngày anh thắng lợi vẻ vang trở về. Anh hôm nay công thành danh toại, có phần công sức của chị góp nên. Vậy mà thưa quý độc giả thân thiết, khi nhà báo hỏi chị lại một mực nói rằng chính anh mới là nơi nương tựa của chị, anh là mái ấm của con cái, niềm tự hào của gia đình dòng họ. Quê hương tự hào vì đã sinh ra anh, có anh. Ai cũng nói anh là một người hết lòng vì dân, vì nước. Coi cái lợi riêng chỉ bằng hạt, cát, cái lợi chung mới là quả đồi trái núi. Anh có nhiều huân huy chương, nhưng khi hỏi anh thường kiêu hãnh và khiêm tốn nói, giải thưởng lớn nhất của đời tôi là niềm tin của mọi người. Phần thưởng lớn của tôi là người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thật là... Đây là những câu thơ gã thầy cò Liếng cảm xúc viết thêm ngoài bài, rồi chép riêng ra cả giấy tặng vợ chồng bà Tống Thiệp. Lang phẩm có đôi gái sắc trai tài, đấy là lứa đôi Tống Thiệp. Họ đã đẹp, nhân duyên càng đẹp, anh kiên cường xung phong giết giặc, chị ba đảm ở nhà nhất mực thủy chung, gái tuyền quyên, trai anh hùng, cả hai như tấm gương trong giữa trời, cứ soi vào đấy ai ơi, thấy mình mặt mũi nói cười vinh quang. Trai khôn thiên hạ đàng hoàng, gái khôn dẫu ở góc làng cũng khôn. Tôi này đôi chữ thiệt hơn, gửi tình Tống Thiệp lòng ơn vô cùng, thơ hay viết chẳng cạn dòng. Đấy, thiên hạ mở to mắt ra mà xem, mà đọc. Bà Tống Thiệp thầm nghĩ trong hậm hực cõi lòng như thế. Bà cũng biết Liếng nói hơi quá về vợ chồng mình, nhưng thiên hạ khối kẻ còn quá hơn. Người mạnh mồm thì nhiều khi vẫn ăn phần hơn. Bà không làm chỉ có thiệt. Có người đến tâng mốc mình mà mình không nhận chỉ có là ngu. Và từ đây bà có thể vin vào đó mà hãnh diện nói với mọi người rằng thơ với văn của người ta viết về vợ chồng nhà Tống Thiệp như thế, chứ có đâu ba que như cái khẩu hiệu vẽ loằng ngoằng trên bức tường kia. Người tử tế không ai làm thế. Người tử tế phải như cái bài báo và bài thơ của La Văn Liếng kia kìa. Vậy mà trời ơi, trời, không biết trời ở trên cao có thấu cho cõi lòng con. Mặt ngoài thì vậy, nhưng lòng con giờ sôi như cái chả mật mía đang nấu, nhất là trong cái lúc đêm hôm vắng vẻ hiu hắt này. Đêm lạ đêm lùng, đêm như đầu tiên mới có. Chưa bao giờ người ngồi trong đêm giữa một cương ngơi vào loại nhất nhì cả vùng lại thấy cô đơn và nghèo nàn đến thế. Mọi cái như mọi khi chủ nhân của nó hay tựa vào để tự hào, thì nay dường như ngoài cuộc, chỉ có người và đêm. Loại người như bà Tống Thiệp khi mà thấy tối thì lại càng tối, lòng dạ con người vốn đã đen, nay càng đen hơn. Đêm gối vào đêm, lại gối nữa vào đêm. Đêm chen chúc dày đặc, như từ trong lòng người sền sệt chảy ra. Chỉ một nỗi niềm thôi. Nỗi niềm vợ ông Tống Thẹp, nỗi niềm mà có lúc bà ấy nghĩ rằng chẳng bao giờ mình phải chịu. Chẳng đứa nào con nào dám động đến mình, còn ai hơn chồng mình. Đương nhiên cả mình nữa, bà Tống Thẹp nghĩ. Gã La Văn Liếng khi viết bài cũng từng ngợi ca, lông chân của ông anh mình còn sắc hơn dao, huống chi cái liếc xéo của bà chị. Giờ con bạ môm bảo, thời buổi bây giờ nhiều bà chị quyền hành ghê gớm lắm, họ buông rèm chấp chính, bà chị của em thuộc loại buông rèm ấy. Thằng lèo mép, nói hơi quá về bà Tống Thẹp, nhưng cũng nhiều phần đúng của nó. Ông Tống Thẹp có gì mà không mang về cho vợ? Có gì mà không hỏi vợ, trừ cái chuyện kia phải giấu như kẻ hoạt động bí mật. Bà đã đi chùa rồi, nên tôi phải giữ đạo với kẻ ăn chay. Ông hay nịnh vợ như vậy, một kiểu nịnh vợ khôn khéo hơn cả Sở Khanh nịnh gái. Bởi lần nào về thăm nhà, ông cũng có cái nọ cái kia đưa bà. Cứ nghĩ trời Phật luôn luôn ở trên hai vai mình, nào ngờ họa vô đơn chí. Cái khẩu hiệu ấy nó ám thẳng vào nhà mình chứ nhà ai nữa. Nó dám làm cái việc tài đình này, thì xá gì mà không dám làm những chuyện khác tài đình hơn. Bà Tống Thẹp thở dài thườn thượt rồi bỗng nhiên ngây đuỗn người ra, như thể toàn thân đang bị bó bột. Chương 14. Đêm nay, như không phải đêm của những người dân kẻ phẩm, mà là đêm của bà Tống Thẹp, đêm của kẻ có máu mặt đang bị cơn gió lạ làm cho hoa mắt, nhức đầu. Phòng khách rộng to như phòng khách của một công sở lớn, giờ trông khô khốc lạnh vắng như một cái kho bỏ hoang. Mọi thứ vẫn như thế mà không còn được như thế. Nó được bày biện, trông cũng diêm dúa, chen lấn, ngổn ngang, hỗn độn như ngoài khuôn viên. Căn phòng của một gia đình trọc phú mới phất lên từ bùn đất thích làm sang, nhưng thiếu kiến thức bày biện. Nhìn căn phòng ta có cảm giác ngợp nhưng không choáng. Trước những đồ sứ đắt tiền, đồ gỗ giả cổ quý hiếm, bộ tranh tứ bình bằng lụa nhập ngoại, vài con thú nhồi bông có giá trị tới bạc triệu, bạc chục triệu, bạc trăm triệu cả, mà cảm giác như đang phải ở trong một điện thờ với những người hầu bóng, ái nam ái nữ, ăn mặc loè loẹt, giàu tính hàng mã hơn là tín ngưỡng. Mẹ ngồi bên. Cô con gái ngồi bên. Con ngả vào mẹ. Mẹ ôm lấy con. Chả mấy khi họ có được tình cảm như thế. Thường thường vào lúc này bà Tống Thẹp hay tìm đến cái mõ với quyển kinh. Con gái bà thì vùi mắt vào phim tình cảm Hồng Kông hoặc mân mó mấy đồ trang sức đắt tiền bố mua cho mỗi lần ra nước ngoài về. Bẹp này. Bà Tống Thẹp than thở với con gái của mình mở đầu bằng tiếng gọi hết sức thân yêu ấy. Con gái bà tên nôm na là Bẹp. Bẹp là tên bà nội đặt cho cháu lúc nó mới đẻ. Là người nhà quê nên bà cụ có thói quen đặt tên cháu gái liền vần với tên bố nó. Bố Thẹp con Bẹp là do vậy. Tên bố nào xấu xa gì. Còn có bổng lộc về hậu vận nữa. Làng phẩm này ai quyền chức giàu có hơn cái nhà Tống Thẹp. Làng phẩm này chưa ai con cái sung sướng đủ đầy như con cái nhà Tống Thẹp. Thằng Bẹp, em trai Bẹp, giờ này đang vi vút tận châu Âu, đi học theo học bổng bố xin từ đối tác. Nhà còn mà Tống Thẹp và cô con gái cưng. Ông Tống Thẹp thuộc loại trăm công nghìn việc, kẻ hầu ngây hạ hàng đàn. Trộm vía bà vào tổ chức, có khi ông còn cả kẻ nâng khăn sửa túi nữa, nên thả rông cho vợ con với cơ ngơi được xây dựng, theo kiểu biệt thự Tây Tàu ở quê, cùng với tiền của, sống theo kiểu thích gì có nấy. Bà Tống Thẹp cũng từng có lúc nghĩ như thế về chồng, sau lại gạt vội đi ngay. Nghĩ nhưng chẳng dám nghĩ, chẳng dám hỏi. Người ngoài hễ bàn đến là bà cãi cho ông, bà gạt phát đi. Bà bảo bà rất tin ông, bà còn bao biện mình già rồi, lại ăn mày cửa Phật nên nghĩ về chuyện đó là có tội. Thực lòng bà lo, nỗi lo của kẻ phụ thuộc và bất lực. Bà sợ nhất mỗi lần ông quắc mắt. Ông ấy là người của dân của nước nên với bà cái gì cũng phải thiêng. Chồng còn khuyến khích vợ đi chùa, khuyến khích con theo mẹ lễ bái, ăn mày cờ Phật, lộc Phật, có tu có lành, có cầu có được. Một đời ông Tống Thẹp quên mình cống hiến, Quên mình vì người khác giờ mới có chút nghĩ cho mình. Ông có quyền như thế lắm chứ. Ai chả là người, có ai làm không công suốt đời mãi được đâu. Ngu mới thế, bịp mới nói thế. Bà Tống Thẹp luôn luôn là người trong cuộc, bà biết tận chân tơ kẽ tóc những điều đó. Người chứ có phải phỗng đâu, mà chỉ có cười với cái bụng rỗng. Đàn bà càng thực tiễn hơn trong chuyện này, vậy mà mới có máu mặt một chút, thiên hạ đã ghen lồng ghen lộn. Cái làng phẩm này sao giờ lại sinh hư sinh đốn ra như vậy? Bà Tống Thẹp nghĩ về những lời đồn đại và bôi xấu người chồng đạo đức của mình như thế. Đương nhiên chồng cũng là vợ. Của chồng công vợ, cái khẩu hiệu kia bà biết là nhắm vào ông, cũng là nhắm vào bà. Trên đời hèn nhất, tệ nhất là quân ghen ăn, ghét ở. Bà nghĩ vậy và tự dưng thấy khinh khinh những người ấy và cảm thấy hãnh diện hơn về cơ ngơi của nà nhà mình bên cạnh một nỗi lo, nỗi bực chưa tìm được ra cách chữa trước những gai góc vô hình của thiên hạ. Bà Thẹp nói với con gái. Ù lò quá, bể bạn. Lo bỏ trắng răng, kệ chúng nó. Sao nói thế được? Hôm nay nó viết bậy lên tường nhà mình, ngày mai nó lại nói dại, quăng cứt quăng đái vào nhà mình thì sao? Vía, có cho kẹo. Còn U đấy, còn con đây. Mày làm như mày là công an không bằng. Bố con còn bằng mấy công an đấy chứ. Mẹ không biết đấy thôi. Mấy lần con lên chơi với bố, cứ thấy mọi người răm rắp, nhìn bố mình có quyền hành vậy, con thấy sướng cả mắt. Mồm miệng nào, cứ tô tô. Nhà mình chứ nhà ai? Tường cao cổng kín, chấp gì mấy cái dòng chữ danh con ấy. Sao mà nó hèn hạ thế nhỉ? Thấy người ta hơn mình tí là lông lên. Bọn nói vụng viết bụng này ti tiện ra mặt. Cứ có thêm chút ít quyền lợi cho mình xem, là chúng lại xun xoe ngay mà. Mẹ chấp làm gì? Cái trò trẻ con ấy. Chả trẻ con tí nào đâu, con ạ. Người lớn mà ra cả đấy. Tao có ý định gọi điện báo cáo để bố mày biết. Con tính có nên không? Bố mày thì nghiêm lắm. Bọn cấp dưới bảo ông ấy là người trung thực có tiếng. Mẹ chỉ sợ nhớ gọi điện bố lại mắng cho thì dại. Bếp thấy thế nào? Bếp nhớn mắt, nhìn mẹ. Ô hay, sao cứ lúc nào cũng bếp bếp là ra làm sao? U không, à quên, mama không nhớ tên mới của con ở trong giấy khai sinh à? Tốn bao nhiêu tiền mới đổi được cái tên do người bà lạc hậu của mình đặt cho đấy? Đúng là các cụ ngày xưa ở nhà mình quê một cục. Hay ho gì, con gái để mang cái tên bệp. Bố Thẹp bà đặt cho là đương nhiên rồi. Lúc ấy còn phong kiến đế quốc mà. Đến cái tên của con mình đẻ ra, bố cũng là phải nghe theo các cụ cổ lỗ sĩ ấy. Tức không chịu được. Giá lúc ấy mà như con bây giờ ấy, con cãi ngay. Bà Tống Thẹp toe toét cười. Mày láo quá đấy. Lại không, bà đẻ ra bố mày đấy bẹp ạ. Lại bếp. Thì ở nhà mẹ mới gọi như thế chứ. Ra đường ra phố là tao nhớ rồi. Còn cái tên bà đặt cho là phải giữ. Bỏ đi là bố mắng cho đấy. Có đẻ ra con đâu mà đặt tên con. Các cụ xưa hũ nút quá cơ. Chả trách suốt đời nghèo. Bà mình ấy. Bà Tống Thẹp nhìn con. Biết nó nói hư, lắc lắc đầu, nhưng lại bảo. Mama biết rồi. Thế, tinh tinh của mama. Khổ quá. Linh linh. Bà bố rõ chưa? Tai mama có vấn đề không đấy? Nếu có, để con kêu ba cái thằng bác sĩ tai mũi họng nó điều trị cho. Mày mắng ngu thế à? Đồ mất dạy. Tao còn thính lắm. Tao đái vào ba cái thằng tai mũi họng của chúng mày. Giờ cô gọi điện cho bố cô báo cáo tình hình ở nhà, hay là để cho tôi phải gọi đây? Ô hay, sao lại gọi điện vào lúc này? Mà có việc gì quan trọng phải gọi cho ông ấy cơ chứ? Mama ấm đầu à? Để cho bố mình còn nghỉ ngơi. Ông cụ sinh ra không phải lo ba cái chuyện vặt này. Đồng chí ba ba nhà mình ý, trong sáng như gương thửa. Bôi hàng trăm chữ ăn cắp vào đấy, cũng chẳng làm lu mờ được. Không được lăng loạn như thế. Chủ quan là chết mất ngáp đấy con ạ. À. Mày không phải là người trong nhà này nữa hay sao mà mày nói như thế? Sao lại bảo con như vậy? Cái tường đà đào kia, nó bảo. Chứ chả phải tao bảo. Bỗng dưng mà có đấy. Bỗng dưng mà nên chữ. Hay là mày nghĩ trẻ con, nó vẽ bậy? Con không nghĩ như thế. Nhưng là chuyện vặt ấy mà mama. Cụ đi vào điện gõ mõ đi cho con nhờ. Chả vặt tí nào đâu cô ạ. Giờ mà con xúi mẹ đi gõ mõ. Lòng nào để nam mô bây giờ nữa hả con? Vậy thì U gọi đi. Nhớ là nói ít ít thôi, cho bố con nghỉ. Lãnh đạo mà bịu díu nhiều chuyện vợ con là bị cấp trên phê bình đấy, mama hiểu chưa? Thế mới phải nhờ, mama muốn Linh Linh gọi nói giúp. Mày học hành nhiều, chữ nghĩa lắm. Mày nói cho nó ra nhẽ, có đầu có đuôi, bố mình mới hiểu được. Ông ấy đầu óc suốt ngày bận bịu thế, không nói cho có ngọn có ngành, thì làm sao mà biết được. U sợ mình chữ tác lẫn chữ tổ, ông ấy không hiểu ra, lại mắng cho thì khổ. Linh Linh cào cào. Bà Tống thèm nhìn con, sao mà nó giống cái bẹp lúc bé thế? Giờ lớn lên tính tình cứ ngang như cua. Đấy, cái môi nó bĩu, cái miệng nó chề ra thế kia kìa. Tốt nhất là không gọi. Phải gọi con ạ, à, chuyện quan trọng như thế này, không nói với ông ấy là không được, mà nghĩ kỹ rồi. Sao mà ba không sang nhà ông công mái mà trình bày? Bao công của làng phẩm đấy thôi, ba cái sẽ giúp mẹ phân giải. Sang rồi. Kể gì cái lão trầu đất đấy. Bênh trả bênh này còn vặn lại mình, tha miếng khoai luộc của vợ mà làm hỏng cả việc lớn của người ta. Mẹ nói vậy nghĩa là thế nào? Là thế chứ có thế nào nữa. Đợi ăn xong miếng khoai thì khi đến nơi chẳng còn dấu tích đâu nữa. Lũ phản động đã lấy vôi xóa sạch cả rồi. Bẹp cười khinh khích. Nhà mình đỡ tiền thuê người quét vôi. Còn đùa được. Có sao? Thời buổi này ai có miệng cứ nói, ai có tay cứ viết. Thiên hạ vứt cả cà chua trứng tối vào mặt nhau còn được nữa là. Nhưng liệu hồn, bố con từng bảo nhà có phép nhà, làng có phép làng, nước có phép nước. Cứ liệu hồn. Mày bảo ai? Con gái gì mà ăn nói như tướng cướp? Bố bảo với con như thế ấy. Có tiếng reo điện thoại. Hình như của ông bố đấy. Mời mama. Bẹp đưa điện thoại cho mẹ. Bà Tống Tẹp cầm điện thoại, tay run run. Ơi, ông đấy à? May, may quá là may. Ông ơi. Ông ơi là ông ơi. Nhà mình có chuyện rồi. Ờ, chuyện gì ấy hả? Ờ, chuyện nó vẽ khẩu hiệu đà đào bọn tham nhũng lên tường nhà mình, chứ còn chuyện gì nữa. Ông bảo sao? Sao lại cứ ờ mãi thế? Rời, rời là rời. Nói chuyện với vợ mà cứ như thằng nghịt mũi ấy. Sao? Bà Tống Thẹp đặt mạnh điện thoại xuống giận dữ chửi. Tổ sư trả cái quần mất dạy, đáng nẫu ruột lại còn trêu. Đứa nào thế mày? Quần mất dạy chứ đứa nào? Nhầm máy. Tao mà biết, tao đập cho vỡ mặt. Khổ quá cơ. Gọi cho bố bây giờ thì được cái gì? Sáng mai mẹ gọi không được sao? Hay là để con đi báo công an cho mẹ? Báo với biến cái gì? Còn dấu tích đâu mà báo? Thế thì im lặng là tốt hơn cả. Có tài, cho nó cứ viết nữa. Viết rồi sợ quá là phải xóa. Hay hớm gì? Mày định biến cái tường nhà mình thấy cái bung sung hả con? Lớn như thế rồi, mà cạn nghĩ như cái đĩa đấy. Mẹ hay thật, đang nhiên lại vơ sang con. Có tiền mà không biết ăn biết chơi là ngu. Khối đứa thèm nhỏ cả nước mắt ra kia kìa. Có đứa còn khom lưng, cúi gối, gập đầu, xin ăn, xin tiền, xin lộc rơi lộc vãi của bố mình đấy. Mấy lần lên chơi với bố, trông thấy các lão loe xoe nịnh hót mà con thích tởm. Mẹ làm viên xe đu xen, ngủ cho nó yên giấc. Còn con cũng sắp có việc đây. Bẹp nhìn mẹ cười lắc đầu. Con gái ôm vai mẹ rung rung như dỗ dành trẻ con. Bỏ ra, không lỡm nữa. Mày cứ làm tao như là con mẹ phường tuồng phường trèo không bằng. Đang nẫu hết cả ruột cả gan ra đây. Con biết chứ. Biết sao còn trêu. Tại mama cứ diễn. Diễn là cái gì? Linh Linh bịt miệng cười rồi ra giọng tếu táo giải thích cho mẹ mình nghe diễn là cái gì. Diễn là biểu diễn văn nghệ ấy. Thì mama lúc này có khác gì cô đào Sài Gòn đang xuống xề sáu câu vọng cổ đâu. Cho ăn lắm bà mà hỗn. Con xin lỗi vậy. Mẹ cứ làm viên thuốc rồi đi ngủ là quên hết chuyện. Mẹ bây giờ gọi điện lên làm bố con mất ngủ nữa là mẹ con mình thêm khuyết điểm đấy. Thế nha, bà bô thân yêu, mama nghe con. Vừa lúc máy di động của bẹp reo, cô nàng đặt vội máy di động vào tai nghe đôi câu rồi hấp tấp nói với mẹ. Con đi có việc. Tối rồi còn đi đâu nữa. Chậm hết cả thời gian của con rồi. Em xin lỗi nha, sao lại dở hơi thế này? Máy di động đâu mà gọi cố định? May mà chưa kịp nghe bà bô tế cho rồi đấy. Rồi rồi rồi, thế nha cưng yêu. Bà bô đang nhức đầu phải cho cô uống thuốc. Em ra ngay đây, nhưng phải 10 phút cơ. Ngoan nào, còn hóa trang chút xíu đã chứ. Hay để em rước cái ma chê quỷ hơn ra cho mà xem. Ta tạm bay đã nha. Linh Linh, bà Tống Tệp nói to. Mẹ đi nghỉ đi, mẹ bảo đã. Linh Linh giả vờ như không nghe thấy. Cô nàng đi vội vào phòng điểm trang. Bà Tống Thiệp ngơ ngác muốn ngăn con, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lát sau Linh Linh ra, môi son má phấn, áo hai dây buông lòng thòng ngoài cái váy ngắn. Trông Linh Linh lúc này không còn là cái bẹp tô tô xấu gái nữa. Bà Tống Tệp hỏi con, mày đi thật à? Việc mà mẹ, nhưng mà việc gì mới được chứ? Không dưng con bỏ nhà đi, có điên mới như thế. Đã nói việc là việc chứ còn việc gì nữa mà cứ hỏi mãi. Ô hay, tao là mẹ mày mà tao không có quyền hỏi hả? Mà hôm nay nhà đang rối lên thế này, con nỡ bỏ đi đâu vào lúc này? Đi đâu thì cũng phải cho mẹ biết đôi câu về lý do chứ. Thế U không cho con được cái quyền giữ bí mật cá nhân hả? Lúc nào U cũng vặn vẹo con như lúc con còn sợ tí mẹ. Linh Linh, ta là con gái từ lâu rồi mà. Mama ơi là mama. Lúc nào chị lấy chồng, tôi mặc. Còn bây giờ thì không được. Con gái như bom nổ chậm đặt trong nhà. Ghê thế, không có bỡn đâu. Con phải nói lý do mẹ mới cho đi. Đài vừa tút tút 9 giờ đêm rồi đấy. Mama ơi, cụ hỏi kỹ quá thế để làm gì? Thời buổi dân chủ thế này U cũng phải cho con có chút tự do chứ. Có phải như các cụ xưa đâu, trai gái yêu nhau cũng phải báo cáo với tổ chức. Mama, cứ thực thi chính sách này mãi làm sao con có người yêu, có hạnh phúc được. Rồi thì làm sao cái bẹp của mẹ có chồng? Bà Tống Tệp tự nhiên thôi cau mày, miệng hơi nhếch lên như muốn cười. Thôi, đừng có chống chế. Cứ nói bén ngay cho mẹ một câu là đi chơi có xong không? Cô đi nhanh lên mà về. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nhà đang có chuyện, đi đứng cho cẩn thận đấy. Linh Linh tự tin. Xin mama yên tâm. Chuyện vui mà. Thấy U buồn, con phải đi tìm chuyện vui về cho U. U cứ khóa cửa rồi đi ngủ trước đi. Lúc về con sẽ tự mở. Mama ngon giấc nha. Bye bye mẹ kính yêu của con. Linh Linh đi vội. Dáng cô nàng khi ra tới sân trông như muốn chạy. Rồi Linh Linh vấp ngã chúi xuống rồi hất lên mà tí nữa đập vào cánh cửa mở vào nhà để xe. Bà Tống Tệp nhìn theo con gái và thấy hết. Bà vội mở cửa định chạy ra rồi lại thôi. Nỗi mừng vừa chợt lóe giờ lại chìm hẳn xuống cho nỗi lo buồn bực bõ ngự trị. Tiếng xe máy nổ, bóng xe và người vút đi. Đến lúc không nhìn thấy nó nữa, bà Tống Thệp mới thôi nhìn theo con và thập thững quay vào. Một làn gió mạnh lùa vào theo, cửa sổ bật tung ra. Mấy bức rèm lụa sát tanh phòng khách bị hất lên rồi là xuống vật vã như người đuối nước bị sóng dồn. Nỗi bực bõ lại trở về, ứ lên. Trong cảnh một mình cộng vào tâm trạng bức bối, nó hoang vắng đến rợn người với nhiều nỗi tưởng tượng không lường. Có cảm giác bà Tống Thệp như người yếu bóng vía, bị vứt ra giữa nơi nghĩa địa hoang tàn. Chôn cất những người vô thừa nhận, chỗ ấy chật ních những cô hồn với muôn nghìn cảnh ngộ trớ trêu khác nhau, đang ùa ra xúm vào trêu ngươi bà, hành hạ bà, biến bà từ một phụ nữ quyền thế trong chùa ngoa và đanh đá, trong của cải thơ mứa thành kẻ sợ hãi, rúng gió. Bà Tống Thệp bấu chặt lấy thành ghế như sợ gió cuốn mất mình đi. Nỗi cô đơn hoang hoài dìm chặt mình xuống. Loại đàn bà như vợ nhà Tống Thệp đi dép cao gót chưa biết sò quay hậu. Thì những sự cố như thế này, có khác gì đứa trẻ con hư ưng bướng bị người lớn đặt vào đống kiến lửa, dãy giụa và kêu la. Không khóc, đất thì hờ trời. Đôi mắt giáo hoành vần lên những tia phẫn uất. Chân tay quành quàng, có lúc nó lại như ai đó rút hết gân cốt. Đó là dáng vẻ của bà Tống Thệp khi đi tới cùng đường của sự giận. Cái giận của kẻ quen áp đặt, giờ không được áp đặt. Cơn bực tức, bản năng, thường như cái cây có bóng lá xùm xòa đấy, nhưng nồng dễ. Chỉ cần một cơn gió hơi to một tí là rất có thể cả cái khối cành lá xù xụ ấy, sụp đổ lúc nào không biết. Bà Tống Thệp lúc này như một mớ tóc rối. Ai tóc rối đổi kẹo đi. Cái cô Tống Thềm ngày xưa ấy thường mút mát vị ngọt của kẹo mà đổi được từ những mới tóc rối của mẹ. Nay thì xa lắm rồi, nỗi ngây thơ ngọt ngào ấy. Bà Tống Thềm đang rối bời trong mớ tóc rối của mình vừa trải ra khi bà chợt nhìn thấy cái lược đầy tóc mát vào bị đặt trơ trọng trên mặt bàn. Chương 15. Thèm quá. Mặt ông công mái nghệt ra như người bị để đói. Đói cơm còn chịu được, chứ đói thuốc lào thì đố có mà chịu nổi. Suốt từ trưa đến giờ ông chưa được một hơi thuốc vào miệng. Đầu ngọ vừa hỉ xong cái sái thuốc ra khỏi nõ, định làm một hơi dài cho bõ thèm, Rồi lăn cành ra giường đánh một giấc thì ngoài cổng đã léo nhéo có tiếng người lu loa réo gọi. Đành phải dừng châm lửa để nghe xem ai đang nói. Đấy là tiếng của ai đó mà ông Công Mái không đoán ra. Bác Công Mái ơi là bác Công Mái ơi! Ai thế? Chết người đến nơi rồi! Làm sao mà phải chết? Tai nạn, tai nạn! Giời là giời! Trời đánh còn tránh miếng ăn, réo lúc nào không réo, lại réo vào lúc người ta đang chuẩn bị hút. Ôi bác Công Mái ơi là bác Công Mái ơi! Đây đây! Ông Công Mái tiếc rẻ đặt vội cái điếu cày xuống chạy vội ra. Trước mắt ông là một người cùng làng nhưng ở xóm bên. Không thật quen biết lắm. Người đó vừa nói vừa thở. Ôi ông ơi là ông ơi, nguy to rồi. Người réo gọi khẩn cấp ấy cũng là người sồn sột kéo vội ông Công Mái ra hiện trường. Vừa chạy vội cùng nhau ông ta vừa nói tiếp. Nhoáng một cái, hắn đâm bổ vào bà cụ Mẫn. Cũng may mà cái xe nó phanh kịp khi bà cụ vừa ngã bổ chừng ra. Thế bà cụ nằm đứ đừa đấy, không khéo gãy lưng hoặc vỡ xương quai trọng. Bà cụ không thể ngồi dậy được, giờ vẫn còn ngồi la lối ở chỗ ngã ấy bác ạ. Mọi người bảo chỉ có đi tìm bác thì mới giải quyết được sự việc. Thế sao không bảo người đưa ngay bà cụ đi cấp cứu cho tôi, cứu nạn như cứu lửa mà. Chần chừ tí nào nặng lên tí ấy. Thế cái thằng xe máy hiện giờ nó có còn ở đấy chăm sóc bà cụ không? Phóng mất dạng rồi, nhưng không lo. Cái thằng bán vịt ở làng bên, chứ có đâu xa. Khổ cái là bà cụ cứ đòi phải vào gọi ông ra cho bằng được rồi có đi đâu thì mới đi. Bái bảo chỉ có ông ấy mới ra giải quyết nổi việc này. Trời ơi là trời, cứu nạn như cứu đê vỡ ấy, sao không khiêng ngay bà cụ đưa vào trạm xá để cô y sĩ cô ấy xem giúp cho. Ơi, cứ máy móc đợi tôi ra giải quyết công việc rồi mới vào trạm xá khám thì có khi hỏng hết cả. Tai nạn là phải cấp cứu chứ có phải việc ăn cỗ đâu mà chờ. Người báo chuyện cười tếu. Ê, ông già mà khiêng, mày già. Nói hay chưa? Cả hai cùng cười. Họ nhanh nhẩu đến nơi xảy ra tai nạn. Bà cụ Mẫm bị tai nạn đang ngồi nghiêng người ở đấy. Nghe nói ông Công Mái đang đến thì mặt bà cụ nhăn nhó, suýt xoa. Xung quanh bà cụ xúm xít nhiều người nữa. Ông Công Mái ra rồi kìa, bao công làng phẩm đã có mặt rồi. Sao ông ấy không đi ngựa cho nó nhanh mà lại chạy bộ thế này nhỉ? Giờ còn đùa được, lại không, cỡ ông ấy có khi còn đi xe con nữa là khác. Chỗ đông thường hay nắm lời nhiều ý, ông Công Mái chỉ nghe mà không trả lời một ai. Thấy ông đến, bà cụ bị nạn rên lên mừng rỡ. Trời ơi, ông đây rồi. Ông ơi là ông ơi, cái thằng chân vịt chuyên đẻ ra con gái nó chở hai bu đầy. Hình như sáng có tí cay vào miệng thì phải. Nó vừa toe toe còi, mình chưa kịp chạy cái xe đã lao ngay vào. May mà chân nó còn phanh kịp, không thì tôi chết từ lúc ấy rồi. Nó sợ quá thất đảm cãi biến. Còn tôi giờ tai họa thế này đây ông ơi. Đau hết khắp cả người như dần ấy. Vậy mà trước lúc bỏ chạy nó còn quay lại bảo tôi là bà đi thế nào. Thế mà con còi mãi cũng không chịu tránh. May mà con còn phanh kịp. Cho con xin lỗi để con kịp lên chợ đây. Vịt đàn mà đợi tới trưa mới bán thì lỗ chỏng bó mẹ ơi. Ông xem thế nó có láo không? Tôi bằng tuổi mẹ nó chứ bạn bè gì mà nó còn nói vội cái rồi phóng xe đi. Ông có ra đây ông mới thấy. Rõ rồi cụ ạ, rõ hết rồi. Lỗ lỗ cái gì? Tôi nói là rõ rồi, cụ nghe thấy không? Ừ lõ rồi. Khổ quá, rõ chứ không phải là lõ cụ ơi. Ông Công Mái ngồi vội xuống, đỡ người bị nạn dậy, rồi phủi bụi đất trên quần áo bà cụ, nói to, giọng như dỗ. Giờ cụ nghe tôi, phải lên trạm xá cho y sĩ họ xem có bị thương gì không đã. Còn chuyện kia cụ để tôi lên báo công an xã giải quyết. Sao lại bắt tôi lên công an? Thằng bán vịt nó đâm vào tôi cơ mà. Ông trông thấy đấy. Khổ quá. Ai dám bắt cụ? Nói là nói lên báo cho công an để cho họ rõ họ có cách giải quyết. Cụ hiểu không? Ông Công Mái nói thật to và thật chậm. Bà cụ nghe được câu nào gật câu ấy. Phải. Cụ rõ cả rồi chứ. Lên công an xã ấy mà. Công an hả? Vâng, họ sẽ thụ lý vụ việc rồi giải quyết cho cụ. Thế mới đúng chứ, cứ công an vào là nó hết bướng ngay. Bà cụ bị nạn gật gật đầu ra vẻ ưng ý. Rất nhanh ông công mái nhìn khắp lượt mọi người nói như phân công. Ai đi xin giúp tôi một vài viên phấn trắng ra đây. Thật nhanh lên. Một người chạy vội đi. Ông công mái quay lại nói với bà cụ. Cụ Mẫm ơi, cô chịu khó nán lại tí đã nha. Người đi kiếm phấn đã quay về. Ông công mái cầm viên phấn vẽ một đường vòng đậm quanh chỗ người bị nạn rồi giải thích. Tôi làm thế này để lấy bằng cớ cụ rõ chưa nào. Bà cụ bị nạn mới đầu ngạc nhiên, sau đó gật đầu tiếp. Ông công mái nhìn hai thanh niên khỏe mạnh, bảo. Hai chú giúp tôi thay nhau cõng bà cụ về trạm xá hộ. Có gì nặng thì bảo các anh ấy đưa ngay bà cụ lên bệnh viện huyện chạy chữa ngay. Khẩn trương lên nha, để thế này là lâu rồi đấy. Biết bà cụ không bị nặng lắm, nhưng mà ông công mái vẫn thể hiện sự sốt ruột của mình. Hai thanh niên chấp hành ngay, bà cụ Mẫm đi rồi ông công mái lại tiếp tục công việc. Giờ tôi cần ngay, hai thanh niên khỏe mạnh đây, nhưng phải có xe máy. Còn việc gì nữa bác? Cứ xung phong đi, rồi khác rõ. Cháu, cả cháu nữa, bác cần thêm nữa không ạ? Thôi, thế là đủ rồi. Cảm ơn các cậu. Rút kinh nghiệm tay bán vịt nọ, từ nay ai đi xe máy trong làng cũng phải đi cho thật cẩn thận. May mà bà cụ Mẫm mới chỉ ngã thôi đấy, nếu không thì... Báo cáo bao công, chúng cháu rõ rồi ạ. Khi hai thanh niên trẻ đã sẵn sàng xe máy, ông công mái liền ngồi lên một xe và giục nổ máy. Hai xe lao ngay đến gần. Theo hướng tay ông chỉ, đi đâu hả bố? Ông chưa nói vội nơi phải đến. Lên xe bác sẽ phổ biến sau. Lát sau ông mới bảo, đến trụ sở công an xã. Hai thanh niên lượn xe vào trụ sở công an xã. Ông công mái, bà Nghị, trưởng công an xã trao đổi với nhau đôi câu gì đó rồi cả bốn người vội vã rút xe ra ngoài đường. Ngồi sau xe một cậu, ông công mái báo cáo thêm về vụ việc với trưởng công an xã. Giọng ông lẫn trong tiếng gió ù ù. Gã buôn vịt đàn đi xe qua làng mình đâm phải bà cụ Mẫm. Sao cụ không giữ lại ngay nó cho em? Được thế, chả phải bây giờ đến gọi chú. Cái thằng vô lương tâm thế là cùng, đâm vào người ta rồi phóng xe bỏ chạy. May mà có nhiều người biết hắn. Ta phải lên chợ, lôi nó về, cho nó biết lẽ phải trái của kẻ có lỗi. Chính vì vậy tôi mới mời chú đi cho có tiếng nói của nhà chức trách. Giờ anh em mình lên chợ. Tại chợ, một phiên chợ quê la liệt đủ mọi thứ hàng quê. Những mặt hàng muôn thuở như gạo, thịt, rau củ nuôi sống con người. Lại thêm là bóng bay từ đầu từ đâu về với một chùm quả cao su mỏng, bơm căng, xanh đỏ lơ lửng trên đầu. Anh chàng kẹo bông gầy quát vừa quay đường vừa bán cái món ăn trắng phồng, to xù nhưng chỉ cần đặt vào đến lưỡi là tan biến ngay. Mấy bà hàng quần áo sida, hàng tàu rẻ tiền, giọng dẻo quẹo, hơn hất. Hàng bu rọ lợn con en ếch, hàng tôm tép lách tách nhí nhéo, rồi tới hàng vịt đàn, cả một lũ quàng quác. Tiếng của những người bán vịt toang toác hơn cả, nhất là tiếng của cái tay vừa gây ra tai nạn xe máy cho bà cụ Mẫm ở làng Phẩm. Giọng hắn ta bồng trầm, nhấn nhá, véo von như người hát, với nhiều cung cách yểu điệu, uốn éo. Vịt nái lồng chiêm đi, vịt chỉ biết ăn tôm ăn tép ăn thóc rơi thóc vãi đi, mời cụ. Ai bác này, chị, cái ức nó nẩn đẫn thế này kìa, mà em gái. Gặp bán vịt hoa tay hoa chân. Vịt anh ấy là vịt dậy thì đấy chàng trai ạ. Chú mày chỉ cần nếm hộ một miếng thôi, cũng sướng như lần đầu được nếm cái mùi đời ấy. Vịt đê, vịt đê, vịt nái lồng chiêm chính hàng con chim vàng đi. Vịt nuôi thả thuộc hàng thực phẩm xịn đấy bà con ơi. Vịt em không cám con cò, không thuốc tăng trọng, không lò lấy trưng, tức lấy trứng. Tiết canh đặc sánh tưng bừng, chỉ cần một bát là mưng suốt ngày, tức mừng suốt ngày. Gã lái vịt đang say sưa giao hàng thì có người đến cạnh vỗ vai. Này này, anh hàng vịt. Ôi, bác cần con nào, đôi này nhá. Chúng đang tìm hiểu nhau đấy trưởng lão ạ. Hôm qua em còn bắt được nó vừa vườn dai. Loại này ăn thịt phải nói là lứ lừ lừ, ngọt hết chê. Nó có vị tình yêu mà. Còn bắt cho sếp xem nha. Ông công mái cười tủm. Thôi thôi, dừng tay lại đã các anh kìa. Cụ chờ con một tí, xong ngay đây mà. Lúc vịt bị khua cứ tớn lên quạc quạc. Tụi nó có nghe không? Này, anh bán vịt. Khoan khoan chuyện mấy cái cô vịt đàn bị bỏ bồ mê này đi. Ta vào ngay cái việc phóng xe máy đâm vào người già rồi bỏ chạy cái đã. Gã bán vịt chững người. Ông người làng Phẩm à? Đúng, người làng Phẩm lên đây để hỏi tội người làm trái đây. Trái cái gì mà trái? Còi đến vỡ cả làng ra mà không chịu tránh. May mà tôi còn hãm phanh kịp đấy. Người đâu mà điếc ung điếc lòi? Anh không thấy bà cụ bị ngã? Đáng gì? Phủi bụi mấy cái là khỏi mà. Nói vậy mà nghe được à? Tôi chả có lỗi gì cả. Đấy là đường làng anh hiểu chưa? Chả nhẽ đường làng thì không được đi xe máy. Lệnh ở đâu thế? Luật nào? Ông cho tôi xem. Chúng tôi chỉ cấm những người đi ẩu. Ông là ai mà có quyền vặn vẹo tôi? Ai mà không có quyền? Đây là hỏi cho ra lễ, chứ không phải vặn vẹo. Anh ngang với ai chứ không ngang được với chúng tôi đâu. Thôi bác, không cần nhiều lời nữa. Anh dọn hàng lại theo tôi. Tôi là Nghị, trưởng công an xã đây. Gã bán vịt đàn bớt hung hăng hơn. Tôi không đi đâu hết. Tôi không có lỗi gì cả. Tuyệt nhiên không có lỗi. Lệ ở đâu cái lệ mà cứ giữa đường mà đi, bóp còi đến hóp hết cả cái ác quy cũng đếch thèm tránh. Chả lẽ tôi phải xuống xe, dắt bộ, đi vòng qua? Người ta là người già, ngót 80 rồi. Hiểu không? Cậu cứ theo chúng tôi về làng Phẩm, rồi sẽ rõ ai phải ai trái. Tôi không có đi đâu hết. Nghị nghiêm mặt. Anh phải đi, trách nhiệm đấy. Sao lại là tôi nhỉ? Bà cụ ấy tự ngã, xe của tôi chưa hề chạm tới cái gấu váy của bà ấy. Đất có lỗi, đường có lỗi chứ tôi nào có lỗi. Nói hay nhỉ, dấu tích vụ tai nạn chúng tôi còn giữ đấy. Ông công mái sắc giọng. Mắt ông nhìn Nghị như ngụ ý. Đằng sau Nghị là hai thanh niên to khỏe, mặt chưa nguôi cơn giận. Họ bước thêm một bước nhìn kẻ có lỗi ở tư thế sẵn sàng. Còn họ đang sẵn sàng kiểu gì chưa thể biết. Gã bán vịt đàn cảm giác yếu thế, giọng trùng xuống. Để cho tôi bán hết hàng đã. Không mua bán gì hết nữa. Ồ, hai hàng tôi đã hết đâu. Nghị nói to. Hết hay không, tùy anh. Mấy con vịt cỏ này quan trọng hơn tính mạng một con người sao? Nhanh lên. Chả nhẽ tôi lôi theo chúng đi. Người bán cũng được, mà mang theo về cũng được. Anh còn lừng chừng nữa, nếu bà cụ có làm sao là anh đi trại đấy. Đừng có dọa. Làm gì mà phải vào tù nào? Đâm xe chết người không có tội sao? Thì đã... Giờ bà cụ đang vào bệnh viện hay dở ra làm sao còn chưa rõ được đâu. Gã bán vịt hơi biến sắc mặt. Thì cho tôi chuẩn bị một tí đã chứ. Nghị lơ mắt nhìn gã. Khẩn trương, chúng tôi không nhiều thời gian đâu. Vậy là đến gần hết chiều rồi ông công mái dính vào chuyện này. Mấy con vịt đàn của gã bán vịt được bán lại hòa vốn cho một số người dân làng Phẩm. Ai thích thì tự đến mà mua. Giá cả thỏa thuận, bán hay mua, tùy. Được cái vịt của gã là loại vịt ngon gần bằng lời gã quảng cáo. Kẻ gây lỗi đã phải ký vào biên bản nhận lỗi. Anh ta nhăn nhó bảo với bà cụ Mẫm. Con xin bía u hít tiền để u thêm vào mua cái máy trợ thính. Bà cụ Mẫm bĩu môi. Tao đái vào. Đi thì phải có mắt chứ. Mày để tiền đấy. Đi mua cái máy trợ mắt mà nhìn cho nó rõ. Ông công mái phải dỗ mãi. Bà cụ Mẫm mới đồng ý ôm lưng cái thằng đâm xe vào bà. Để anh ta đưa bà lên bệnh viện huyện chụp điện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Báo Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.